Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm sáng là cháo bí đỏ đặc sệt, khoai tây chưng, hoa tỏi ngâm giấm kết hợp với món chính là bánh rán. Hôm nay Tĩnh ba và Tĩnh mẹ xin nghỉ phép ở nhà để chờ tiền của Tôn Thúc. Đặc sệt bí đỏ cháo, chưng khoai tây, một chồng giấm phao cộng hoa tỏi. Món chính là bánh rán. Hôm nay Tĩnh ba Tĩnh mẹ đặc biệt xin nghỉ phép ở nhà chờ Tôn Thúc chuyển tiền. Tĩnh Xu ăn xong liền lái xe thẳng đến nhà máy thức ăn gia súc. Cô mua xỉ cả một xe thức ăn, sau đó ném thẳng vào trong không gian. Thức ăn chăn nuôi là cần thiết phải mua, bằng không khi mà thế tới thì cũng chẳng có cách nào tìm thấy thức ăn cho bọn chúng. Tiếp theo đó, xe không ngừng nghỉ mà chạy tới nơi chăn nuôi thủy sản. Cô muốn mua cá bột, cá con. Trong kế hoạch cải tạo lại biệt thự của cô, phía trước biệt thự cô sẽ đào một cái ao nhỏ để trồng sen và nuôi tôm cá. Khi mà thế đến không có ánh mặt trời cũng không lo lắng vì cô sẽ mua đèn điện để phát sáng. Đảm bảo không làm cho cá tôm chết là được. Chủ yếu là cô muốn có một cái lý do chính đáng với đống cá tôm trong không gian mà thôi. Ở trung tâm chăn nuôi thủy sản thì chủng loại cá bột quá nhiều. Tĩnh Xu chỉ có thể lựa chọn mua một vài loại mà thôi. Cái không gian nho nhỏ của cô cũng không thể nuôi quá nhiều được. Cô tìm được một cửa hàng thủy sản quy mô lớn, liền nói với chủ cửa hàng mình muốn đào một cái ao nhỏ, mua nuôi tôm hùm đất, cua lớn, các loại cá, hoa sen để chính gia đình mình ăn. Sau khi chủ cửa hàng nghe xong tuy rằng không phản đối việc nuôi dưỡng các loại như vậy nhưng vẫn cho cô một phần thức ăn cũng như một số việc cô cần phải chú ý, ông chủ nói tốt nhất là ở trong ao phân ra thành mấy khu khác nhau. Đem các loại cá ăn tạp như cá nheo, cá quế tách ra, sau đó khi chúng đã lớn thì mới có thể nuôi chung. Không thì lại bị lây bệnh, tôm hùm đất cùng cua có thể nuôi chung. Cua sẽ ăn những con tôm bệnh làm sạch khu ao đó. Cuối cùng Tĩnh Xu mua 2 cân tôm hùm đất, 2 cân cua lớn, 1 cân con lươn, 1 cân cá trạch, 1 cân cá trích, 1 cân cá mè, 1 cân bào ngư, 1 cân hàu sống, 1 cân sò biển, 1 cân hoa giáp, 0.5 cân con trai, 0.5 cân cá quế, 0.5 cân cá chấm đen, 0.5 cân lư ngư, 0.5 cân cá nheo, 0.5 cân cá mú, 0.5 cân cá chuối, 0.5 cân bạch tuộc, 0.5 cân ba ba, 10 cân củ sen đã nảy mầm. Ông chủ cửa hàng hướng dẫn Tĩnh Xu về thức ăn cho cá, chính là dùng cá nuôi cá. Còn phần ăn còn lại bao gồm các loại giun, rồng biển có chứa các vật phù du, các loại thức ăn chăn nuôi bán sẵn cho cá, rồi các công cụ để nuôi trong ao. Ông chủ còn nói cho Tĩnh Xu, quy mô gia đình nhỏ thì việc nuôi dưỡng lại khá là linh hoạt. Có thể lấy phân gà đã được trừ khuẩn, thêm cám bắp trộn lẫn sẽ tạo thành thức ăn chăn nuôi tốt nhất. Còn đối với tôm hùm đất thì tốt nhất chính là lòng trắng trứng, nội tạng của các loài động vật, hay là dùng tiểu mạch, đậu nành và bí đao cũng có thể làm thức ăn rất tốt. Hơn nữa nếu trộn cùng với lúa nước thì cũng có thể làm thức ăn. Bây giờ Tĩnh Xu đang gieo trồng cây nông nghiệp, nuôi động vật, thủy sản, các thứ này kết hợp chính là hình thành lên một vòng sinh thái. Hoàn toàn chính là có thể tự cung tự cấp. Ông chủ cửa hàng mang hộ thùng cá bột, thùng dụng cụ các loại đều dọn vào trong xe của cô. Sau đó còn nói thêm, sang năm vào khoảng tháng 4 tháng 5 cô quay lại đây ông sẽ bán cho cô một nhóm mầm thủy sinh mới. Lúc ấy trồng dưới ao sẽ rất dễ dàng sinh trưởng. Xem vào những kiến thức nuôi thủy sản mà ông chủ cửa hàng đã nói với cô, Tĩnh Xu liền không trách ông ta nhằm đẩy mạnh tiêu thụ còn bán cho cô một đống dụng cụ tiêu tốn của cô hơn 3.000 đồng. Nửa năm về sau 3.000 đồng này cũng chẳng làm được cái gì cả. Mà hôm nay số cá bột mà cô mua về kia chính là đồ ăn của cả nhà cô nửa đời sau đó. Cô lái xe đến một nơi hẻo lánh, Tĩnh Xu liền đào ở mấy khối không gian những cái ao nhỏ. Ở một ao cô đắp thật dày bùn đất ở dưới đáy, sau đó cô thả cá trạch, tôm hùm đất vào đó. mấy loại này là những loại thích bùn. Sau đó đem 20 cân cá bột thả vào các ao khác. Dựa theo những gì ông chủ cửa hàng đã nói, cô liền phân các loại cá ra các khu đơn giản khác nhau để tránh chúng giết hại lẫn nhau. Bận rộn xong hết tất cả, khi cô về đến nhà đã là 2 giờ chiều. Tĩnh mẹ một bên đang nấu cơm, còn một bên thì đang cãi nhau với Tĩnh ba, nghe ra rất căng thẳng. Từ những tiếng cãi cọ của hai người có thể thấy được rằng Tĩnh mẹ đang rất tức giận. Tĩnh ba ngồi ở trên sofa, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, thỉnh thoảng phản bác lại vài lời, khẳng định lão Tôn có chuyện quan trọng nên mới không nhận điện thoại, hoặc là không nhìn thấy cuộc gọi của tôi. Vậy thì ông chạy qua nhà ông ta xem như thế nào? Như thế này không phải là làm chậm trễ công việc sao? Nói rằng 12 giờ trưa nay là có tiền, một lúc thì nói 15 phút nữa, một lúc sau thì chơi trò biến mất. Lão ta nếu không có tiền thì nói thẳng là không có. Làm gì mà phải lừa chúng ta như vậy? Đúng là loại người không đáng tin. Tĩnh ba nhả khói thuốc rồi lại phản bác lại vài câu. Cách chương.